Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 27, niềm vui hàng ngày với Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Húc cuối cùng đã thành công trong việc lừa dối Vương Dần Nhất đêm qua. Nhưng những lời chân thành vô tình của anh vào buổi sáng đã khiến mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu. Vương Dần Nhất dù thế nào cũng không chịu biến thành Hồ. Miêu Húc còn mong chờ sẽ chơi với Hồ vào cuối tuần, nhưng anh có cách riêng của mình. Sáng sớm, Miêu Húc vào bếp lấy con gà hôm qua mua trong tủ lạnh ra, giã đông xong, nhét ngũ vị hương hồi, quế và các loại gia vị đã mua vào bụng gà, sau đó quét một lớp mật ong mỏng lên da gà, ướp trong một giờ. Sau đó trần gà trong nước rồi cho vào chảo rán, sau đó cho gà vào nồi hầm với hành, gừng, tỏi trong 2 tiếng, khi lấy ra cũng đã là giờ ăn trưa. Vương Dần Nhất vừa thấy Miêu Húc cả buổi sáng bận rộn trong bếp cũng không nói gì. Dẫn Chiêu Chiêu vào thư phòng vẽ tranh. Có lẽ vì không giỏi giao tiếp với người khác nên Chiêu Chiêu thể hiện khát vọng thể hiện trên giấy và có tài năng hội họa phi thường. Khi Vương Dần Nhất ở nhà chính đã thuê một giáo viên đặc biệt để dạy Chiêu Chiêu nên kỹ năng cơ bản của Chiêu Chiêu rất tốt. Sau khi chuyển đến đây, Vương Dần Nhất đã ngừng đào tạo tư nhân, cũng không nói với Miêu Húc. Miêu Húc đề nghị Chiêu Chiêu học hội họa một cách có hệ thống, Vương Dần Nhất nghĩ cũng nên đăng ký một lớp học vẽ. Nhưng hôm nay trong đầu Chiêu Chiêu hoàn toàn không có ở trên giấy vẽ, nhóc luôn ngừng vẽ, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa. Vương Dần Nhất cho rằng con trai mình có bóng ma tâm lý với thư phòng, dù sao nơi này đã từng bị cỏ mèo bao phủ, chỉ nghĩ đến thôi, đừng nói đến bọn trẻ mà anh ta cũng đen mặt. Mặc dù Miêu Húc đã nhặt cỏ mèo và ném chúng đi, nhưng sau đó Vương Dần Nhất đã tìm người lau chùi từ trong ra ngoài và thông gió cả ngày mới cảm thấy dễ chịu hơn. Vương Dần Nhất sờ sờ tóc con trai, nói, cứ làm quen đi, mấy ngày nữa sẽ quên thôi. Chiêu Chiêu không hiểu bố mình đang nói cái gì, liền cúi đầu vẽ lên tờ giấy vẽ điều ước muốn trong lòng mình. Nhóc vẽ một cặp đùi gà. Vương Dần Nhất, bạn nhỏ Vương Anh Chiêu sáng sớm rời giường đi ngang qua phòng bếp thấy Miêu Húc bận việc ở bên trong. Nhóc phát hiện mụ phù thủy lừa trẻ em bắt đầu nướng gà rồi. Hưng phấn đến mất hồn mất vía, cả vẽ tranh cũng không có hứng thú. Một, Vương Dần Nhất bất đắc dĩ bế con trai lên nói, cả ngày chỉ nghĩ ăn, biến thành heo thì làm sao bây giờ? Chiêu Chiêu vui vẻ vòng tay qua cổ bố, dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào tóc bố. Vương Dần Nhất thấy nhóc vui vẻ cũng cười, nhỏ giọng nói với con trai. Chúng ta đi xem chú Miêu nấu ăn đi. Một lớn một nhỏ bước ra khỏi thư phòng, đi ra bếp, Vương Dần Nhất ôm con trai, liều mạng vươn cổ nhìn Miêu Húc trong bếp, ánh mắt sáng ngời. Cách Miêu Húc bận rộn trong bếp khiến Vương Dần Nhất hơi xúc động. Ai ngờ Triệu Tử Long múa gậy mà cầm thìa cũng đẹp trai như vậy. Miêu Húc chú ý tới ánh mắt phía sau, quay đầu lại nói với hai con hổ. Sắp chuẩn bị xong rồi, chờ một chút. Khi món gà nướng được bưng ra, Vương Dần Nhất và Vương Anh Chiêu ngồi cạnh nhau, nhìn gà nguyên con vàng óng thơm phức trước mặt, bốn mắt mở to. Miêu Húc nói, anh cứ dùng tay xé ra ăn. Anh chỉ vào Vương Dần Nhất rồi lại đến Vương Anh Chiêu. Hổ lớn 2 con, hổ nhỏ 1 con, ăn đi. Vương Dần Nhất hỏi, còn em thì sao? Miêu Húc lắc đầu nói, tôi ăn cái khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Vương Dần Nhất sẽ không để Miêu Húc nhìn bọn họ ăn, liền đưa cho Miêu Húc 1 con gà. Thế là một nhà 3 người, mỗi người 1 con ngồi thành hàng quanh bàn ăn gà nướng. Đứa nhỏ không nhịn được hồi lâu, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào con gà nướng, nhưng vì được giáo dục tốt nên không dám cử động miệng. Mãi đến khi Vương Dần Nhất tuyên bố bữa tối đã chuẩn bị xong, nhấc lập tức với lấy chân gà. Vương Dần Nhất giúp nhóc xé đôi chân gà, đặt vào tay nhóc, cầm lấy cắn một miếng. Gà chiên trước rồi hầm lâu, da giòn, thịt mềm, không tệ chút nào. Hơn nữa còn được tẩm ướp đậm đà hương vị, Miêu Húc phết mật ong lên bên ngoài gà, hương vị vừa ngọt vừa mặn còn tươi. Hơi giống Âu Lần, là vị yêu thích của trẻ em. Chiêu Chiêu ăn xong tay đầy dầu, Vương Dần Nhất và Miêu Húc mỗi người rút 1 chân gà của mình bỏ vào bát của đứa trẻ. Vương Dần Nhất giữ vững tôn nghiêm, dùng dao xẻ thịt gà một cách bài bản, đưa cho Miêu Húc rồi tự mình ăn 1 miếng. Ngon, Miêu Húc dùng đũa chậm rãi ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương. Vương Dần Nhất và Chiêu Chiêu đều cúi đầu, tập trung vào miếng gà nướng trong tay. Vẻ mặt và động tác giống hệt nhau. Miêu Húc hài lòng nghĩ rằng phương pháp nuôi động vật lớn mà anh đã kiểm tra ngày hôm qua quả thực là đúng. Bước đầu tiên trong việc nuôi hổ, thiết lập mối quan hệ tốt với chúng thông qua thức ăn. Sau khi Chiêu Chiêu ăn no, Vương Dần Nhất đưa nhóc đi rửa sạch dầu trên tay và mặt, sau đó mới cho nhóc đi ngủ. Chiêu Chiêu cuối cùng cũng ăn được món gà nướng mà mình hằng khao khát, thỏa mãn xúc bọt rồi ngoan ngoãn nằm trên giường. Miêu Húc vừa dọn xương gà vừa chuẩn bị thực hiện bước thứ hai của kế hoạch. Vương Dần Nhất dỗ nhóc ngủ rồi đi ra khỏi phòng, thấy Miêu Húc đã dọn bàn xong, xin lỗi nói với anh. Cả buổi sáng tôi đã để em vất vả rồi. Miêu Húc lắc đầu nói, không sao đâu, cho anh ăn là nghĩa vụ không thể trốn tránh của tôi. Thật là một lời tuyên bố kỳ quái, Vương Dần Nhất nhếch khóe miệng nói. Em nghỉ ngơi đi, Miêu Húc còn đang vui vẻ nói. Ngày hôm qua ngủ sớm nên hôm nay không mệt, nắm bàn chân lông xù xù ngủ, cả đêm mộng đẹp. Vương Dần Nhất hiển nhiên cũng nhớ chuyện tối hôm qua, tâm tình phức tạp, trong lòng còn có chút biệt nữ, rõ ràng buổi tối còn cười đẹp với mình như thế, giọng nói cũng ôn ôn nhu nhu, sáng sớm rời giường thấy anh lại tràn ngập ghét bỏ. Vương Dần Nhất tự nhiên cho rằng phản ứng của Miêu Húc là do mới lạ của con hổ, nghĩ rằng tốt hơn là đợi cho đến khi sự mới lạ đó biến mất. Đúng lúc này điện thoại của Miêu Húc vang lên, sau khi nghe máy anh nói với Vương Dần Nhất. Có chuyển phát nhanh, tôi đi lấy. Vương Dần Nhất mới vừa gật đầu, Miêu Húc liền vứt rẻ lau chạy ra ngoài, hiếm khi thấy anh hấp tấp như vậy. Miêu Húc nhận hàng chuyển phát nhanh trực tiếp đi vào phòng, Vương Dần Nhất không nhìn rõ anh mua gì nhưng cũng không để bụng, thay Miêu Húc làm những việc còn lại trong nhà. Sau khi Vương Anh Chiêu tỉnh dậy, nhóc được sự cho phép của bố mình xem phim hoạt hình trong một thời gian ngắn, sau khi xem xong nhóc quay lại thư phòng để tiếp tục bức tranh còn dang dở vào buổi sáng. Vương Dần Nhất đưa Mao Mao vào thư phòng và bảo Việt chơi cùng đứa trẻ trong khi anh ta đi làm những việc khác để cho đứa trẻ có không gian riêng. Miêu Húc nhìn thấy liền mở gói hàng vừa mới đến, lấy đồ trong gói ra, chủ động đi vào thư phòng chơi cùng lũ trẻ và Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn Miêu Húc. Miêu Húc cười thân thiện với đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ lại trở nên đề phòng. Chú Miêu cười thật kỳ lạ. Miêu Húc ngồi xổm trước mặt Chiêu Chiêu, hỏi nhóc, gà nướng có ngon không? Chiêu Chiêu rụt rè gật đầu, thực sự rất ngon, giòn và mềm. Đứa trẻ này hai mắt mở to, hai má phồng lên, cho dù không biến thành hổ, nhưng trông vẫn giống như một con thú nhỏ. Miêu Húc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hỏi, con còn muốn ăn không? Chiêu Chiêu mím đôi môi như cánh hoa, tiếp tục gật đầu. Miêu Húc cảm thấy mình như một kẻ bắt nạt giật cây kẹo mút từ một đứa trẻ. Cho chú nắm một chút, lần sau lại nấu cho con ăn. Quả nhiên một khi ăn đồ ăn do chú Miêu nấu móng vuốt và miệng sẽ ngắn lại. Nhưng nếu ăn xong vẫn muốn ăn thì có khi nào móng vuốt của nhóc cuối cùng sẽ ngắn đến mức biến thành không có không? Chiêu Chiêu cân nhắc yêu nhược, chậm rãi đứng dậy, điều chỉnh tư thế, ngẩng đầu. Đưa khuôn mặt mềm mại dịu dàng hướng về phía Miêu Húc, y muốn để anh nắm lấy. Ô ô ô, nhẹ chút nhan, trong lòng Miêu Húc như tan chảy, không đành lòng mà nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt như đậu hũ của đứa nhỏ, nói. Được, cùng chú chơi một chút, chú mỗi tuần sẽ làm đồ ăn ngon cho con. Vương Dần Nhất biết Miêu Húc đi thư phòng cũng không nghĩ nhiều, thái độ của Chiêu Chiêu đối với Miêu Húc bây giờ so với lúc đầu tốt hơn rất nhiều. Miêu Húc cùng Chiêu Chiêu thân thiết hơn, Vương Dần Nhất cũng vui mừng còn không kịp, sẽ không làm phiền họ. Vương Dần Nhất dùng điện thoại di động để đọc báo cáo tài chính, thị trường gần đây quả thực có chút trì trệ, ngành này hỗn loạn và dòng chảy thắt chặt, đây là hiện tượng bình thường. Vương Dần Nhất biết rằng kinh doanh không có nghĩa là lúc nào cũng kiếm được tiền. Chỉ là mỗi lần như vậy mấy lão già cố chấp trong công ty lại bắt đầu gây chuyện, nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhất định sẽ gây phiền toái. Vương Dần Nhất chậm rãi dùng ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại di động, đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên có người bấm chuông cửa. Vương Dần Nhất rất ngạc nhiên khi cuối tuần này có người đến thăm, hóa ra lại là chuyển phát nhanh của Miêu Húc. Lần này người chuyển phát nhanh có trách nhiệm hơn, trực tiếp giao hàng đến tận cửa. Sau khi Vương Dần Nhất ký cho Miêu Húc xong, anh ta mang đồ vào nhà rồi đi lên tầng 2, vừa đi vừa kêu. A Húc, chuyển phát nhanh của em tới rồi. Giọng nói của Miêu Húc từ trong thư phòng truyền đến. Để nó trước đấy đi. Anh dường như đang rất vui vẻ với Chiêu Chiêu. Giọng nói ngậm ý cười rất vui vẻ. Vương Dần Nhất ước lượng hàng chuyển phát nhanh trong tay. Nó khá nặng. Một góc của bao bì bên ngoài đã bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và bị bẩn. Vương Dần Nhất có chút tò mò. Hôm nay đây là gói thứ hai. Miêu Húc mua cái gì? Anh ta suy nghĩ một lúc rồi hét về phía thư phòng. Tôi có thể giúp em khui nó được không? Nhiều Húc cười nói, xé đi, cứ để trong phòng của tôi là được. Vương Dần Nhất vui đến mức mở gói hàng chuyển phát nhanh mà không cần suy nghĩ nhiều rồi phát hiện bên trong thực ra có vài cuốn sách. Anh ta ném đi bao bì bên ngoài, nhìn qua cuốn sách, khi nhìn thấy bìa anh ta sững sờ tại chỗ. Phương pháp nuôi động vật lớn, 30 lời khuyên quản lý động vật hoang dã trong vườn thú. Thói quen sinh hoạt của loài hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dần Nhất đứng trên cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 trong tay cầm một cuốn sách, cảm giác như bị sét đánh. Phải rất lâu sau anh ta mới định thần lại, xoay người ôm cuốn sách nặng như cục gạch trên tay đi lên lầu, vội vàng đi đến cửa thư phòng, đẩy cửa thư phòng ra, tức giận nói. À Húc, em phải hiểu em là bạn đời của tôi, không phải người chăn nuôi của tôi. Vương Dần Nhất vừa dứt lời, nhìn thấy cảnh tượng trong thư phòng, lập tức bị sét đánh lần thứ hai. Nhiều Húc đang ngồi xổm trên mặt đất, cầm một cây gậy trêu mèo trong tay và vẫy vẫy. Mặt trên của gậy bắt mèo là một quả bóng nhồi bông nhiều màu sắc, chiêu chiêu biến thành một con hổ nhỏ, nhóc nhảy lên và cắn vào quả bóng lông theo nhịp của gậy bắt mèo. Nhiều Húc cười đùa với chiêu chiêu, chiêu chiêu liên tục vẫy đuôi và nhảy xung quanh để đuổi theo quả bóng lông, vì không thể vẫy được nên nhóc thỉnh thoảng đứng thẳng lên và giơ đôi chân nhỏ của mình lên vẫy trong không khí. Mao Mao đi theo bên cạnh, bắt chước con hổ nhỏ, dang rộng đôi cánh. Cạc cạc cạc, nhảy cùng nhau, vì chân ngắn và thân hình mập mạp nên nhảy không cao, thỉnh thoảng lại bay ra vài chiếc lông vũ màu trắng. Tóm lại, một người, một hổ, một vịt, hết đợt này đến đợt khác, tạo nên không khí vui sướng. Nhiều Húc thấy Vương Dần Nhất đứng ở cửa, cười tủm tỉm vẫy gậy mèo về phía anh ta, hỏi. Anh muốn tham gia cùng không? Cách chương.